Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 468, phá vỡ phía chân trời chiến giống. Hai canh, ô, chói tai tiếng kèn tại đây mảnh rời rạc hậu thế giới bên ngoài thời không mảnh vỡ trong vang lên. Giống như đã từng kia phá vỡ Azeroth bầu trời đêm vang lên. Đây là một tòa cổ xưa cầu đá, phía trên tràn đầy chứng kiến vô số hưng suy phá toái dấu vết. Có đã lâu xe ấn, cũng có đao kiếm bén nhọn vết cắt, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy được phiến đá trong khe hở còn sót lại mũi tên hài cốt. Nó có lẽ thuộc về này tòa nổi tiếng xa gần nhân loại tòa thành Bảo Phong thành một bộ phận. Lại có lẽ là còn sót lại tại thời gian tuyến bên ngoài hư ảo diễn sinh. Nhưng mặc kệ nó là cái gì, hiện tại nó là một đạo phân chia hai đại trận doanh khu vực thiên nhiên giới hạn. Cũng là với tư cách là chiến trường chủ thể một bộ phận. Thời gian vô hình sức mạnh to lớn gia trì ở phía trên, khiến cho nó khỏi bị ma pháp cùng bạo lực tàn phá. Từng cái một hoảng hốt chân thật tồn tại chiến sĩ từ trong hư không diễn sinh. Bọn họ là đã chết tại chiến sĩ ý chí biến thành. Sẽ vĩnh viễn xa lo liệu của bọn hắn khi còn sống nguyện vọng. Đi chiến đấu, giống, một cái cầm lấy cự phủ thú nhân giống giận từ kiều bên trái khởi xướng trùng kích. Mà phía bên phải nhân loại binh sĩ thì dứt khoát địa cử thuẫn kế tiếp bước trên hành trình. Bộ lạc cũng hoặc liên minh đã không còn là bọn họ hơi bị chiến đấu lý do. Hiện tại bọn hắn vì chính mình ý chí đi tiến hành vĩnh viễn không chấm dứt chém giết. Địch nhân ở thì sao? Dịch thu lái một đoàn khói đen cùng tản ra u quang năng lượng ụ súng ngang bằng. Ngắm nhìn xa xa cổ kiều nói, năng lượng ụ súng thuộc về chiến dịch kiến trúc, là đội hộ vệ hạch tâm khu vực mấu chốt phòng hộ kiến trúc. Nó có thể lấy mỗi 0.5 giây một phát tốc độ phóng ra một loại có chứa ma pháp phản vệ năng lực hạt cầu. Trừ hạt cầu bản thân ma pháp xuyên thấu tổn thương ngoài còn có thể thiêu cháy địch nhân pháp thuật. Năng lượng tới đạt được vượt mức tổn thương. Căn cứ chiến dịch vận hành cơ chế, chúng ta đối diện đội ngũ khẳng định cũng là một cái đủ số xứng đôi đội ngũ. Bọn họ hẳn là đang tiến hành đứng trước mưu đồ hoặc là gia trì. Ca đích bất động thanh sắc địa lườm nhất nhãn dịch thu, dưới lòng bàn chân khói đen. Sau đó nói, ca đích đối với dịch thu tình huống hoàn toàn là nguyên ở đại công chúa hồ sơ. Tại hắn nhìn tới dịch thu thuộc về tương đối nguy hiểm tồn tại. Tuy võ tăng đều tuần hoàn theo trật tự chi đạo, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Dịch thu trật tự chi đạo cùng thông thường trên ý nghĩa võ tăng chi đạo có một chút độ lệch. Tại trật tự trong lĩnh vực, một ít độ lệch có đôi khi có thể mang đến đầy đủ nguy hiểm. Cái này chiến dịch ta tổng hợp phân tích qua, thoạt nhìn là một cái rất đơn giản chiến dịch, chỉ có một con đường tuyến, loại này tương đối nhỏ hẹp hoàn cảnh liền quyết định chiến đấu luôn. Nhạc dạo là vô cùng kịch liệt. Hơn nữa cách mỗi một phút đồng hồ đổi mới binh sĩ cùng với kiều thể thỉnh thoảng đổi mới thần phù. Cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Căn cứ chúng ta bình quân đẳng cấp, đổi mới binh sĩ sẽ có được cấp 15 sinh vật đẳng cấp. Mà làm cho chúng ta trận doanh nhân loại, binh sĩ tại đơn thể thượng không bằng thú nhân binh sĩ. Nhưng là bọn hắn đặc tính có thể khiến cho tại tụ tập đầy đủ số lượng ngược lại có thể đạt được. Càng lớn ưu thế, ca đích nhìn xem đang dùng không biết tên vải đỏ lau sạch lấy đoạn mâu Nikon. Đang cùng Isabella tìm tòi nghiên cứu lấy nào đó bản loài long sách vở Emma. Còn có phi ở giữa không trung dịch thu, ca đích đột nhiên có một chút đội ngũ không lớn hảo mang cảm thán. Đây là hắn tại Pháp Sư Tháp quản lý hơn 1.000 học đồ đều không có cảm giác. Đây càng thêm kích phát hắn nội sinh động lực. Hắn muốn đem lần này chiến dịch thật xinh đẹp địa hoàn thành. Liền trước mắt đến xem, bọn họ đội ngũ là có được mạnh phi thường lực thực lực. Chung quy bọn họ là muốn trùng kích Hạp Cốc tranh giành phong thi đấu phân thi đấu trận tinh anh. Đội ngũ có được đồng cấp nghiền ép chiến lực là xứng đáng chi nghĩa. Cho nên, ca đích còn là tràn ngập lòng tin. Đầu lĩnh, bọn họ còn chưa xuất hiện. Chuột người người du đãng hướng phía đang dựa vào một bả bạch cốt pháp. Trượng ngủ, ngáy lão thấp nhãn nhỏ giọng địa hồi báo. Như tính tình hay thay đổi rồi lại có thể nắm giữ ngươi sinh tử vận mệnh thượng cấp báo cáo là một môn tài nghệ. Thanh âm vừa phải cùng ngữ điệu tật trì hoãn đều là đáng nghiên cứu đồ vật. Chuột người thích nghiên cứu cái này tài nghệ. Với tư cách là từ âm u cống thoát nước đản sinh tầng dưới cùng chủng tộc nó càng rõ ràng sinh tồn. Sau lưng máu chảy đầm đìa tàn khốc hiện thực. Đi dò xét thăm dò. Lão thấp nhãn mở ra một con mắt. Đục ngầu không rõ trong mắt trong tràn đầy tuổi xế chiều ủ rũ. Chuột người người du đãng vội vàng gật đầu lui ra, sau đó bắt đầu phóng ra lên triệu hoán đàn chuột. Đây là bản thân nó loại pháp thuật năng lực, có thể triệu hoán 3-5 đầu hung bạo chuột vì nó thúc đẩy. Mặc dù tại này cấp bậc, bình quân đẳng cấp không không cao hơn 5 cấp hung bạo chuột hiển lộ có chút không còn chút sức lực. Nào! Thế nhưng với tư cách là một cái dò xét đơn vị cùng với pháo hôi còn là đầy đủ. Nếu như tại thành trong trấn, hung bạo chuột còn có thể tại trình độ nhất định thượng thúc đẩy phổ thông đàn chuột vì chúng hiểu. Lực, dơ bẩn ngu xuẩn, hổ nhân chiến sĩ khinh thường mà nhìn chuột người người du đáng. Nó đối với chuột người thấp dáng dấp cảm thấy bất tài một chú ý. Nó đương nhiên đã từng lựa chọn nằm dạp xuống qua. Thế nhưng nó luôn có thể từ bên trong bò lên, bởi vì nó trong nội tâm chất chứa là đúng tại lực lượng khát vọng cùng cuồng nhiệt. Nó sẽ không vĩnh viễn khuất phục tại kia đơn vị hoặc là loại nào đó ý chí. Lão thấp nhãn mệt mỏi địa nhắm mắt lại, hắn cũng không thèm để ý hắn những cái này đồng đội tại hắn nhắm mắt thăm dò ánh mắt. Chúng là hung ác linh cầu, mà hắn thì là tuổi già đầu sói. Chúng nhìn chằm chằm địa nhìn xem lấy hắn, ý đồ từ trên người hắn đạt được tiến giai chất dinh dưỡng. Mà hắn thì lợi dụng chúng tham lam, thúc đẩy chúng vì hắn hiệu lực. Cứ việc lão thấp nhãn đội mạo hiểm đã nuốt hết không biết bao nhiêu tánh mạng. Nhưng chắc chắn sẽ có thành phần chính, máu mới, gia nhập, bởi vì tham lam là làm che giấu nhân tâm. Lão thấp nhãn vuốt ve bạch cốt pháp trượng viên kia thông thuận sò. Hắn đã dần dần cảm nhận được nhiều năm vô tình ăn mòn. Thế nhưng thản nhiên đối mặt tử vong, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Khi hắn cầm lấy bạch cốt pháp trượng tại này tòa khắp nơi thi hài thành trì thượng càn rỡ cười to. Thời điểm liền có nghĩa là hắn không được hội trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Hắn đã lão, không được như lúc tuổi còn trẻ có kiên nhẫn, nhiều năm còng hắn bối, mà hắn lại cũng không được cần như người khác cúi đầu. Chuyển sinh thành vu yêu à? Lão thấp nhãn có chút chần chờ. Đây là một cái tiền nhân đã sớm làm nền hảo đạo lý. Thế nhưng hắn cũng không phải như vậy mưu cầu danh lợi cùng này. Bởi vì hắn cũng không cảm giác mình ý chí hội so với cái kia đại áo thuật sư môn càng cường đại hơn. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần cũng hội trở thành một thất lạc tình cảm cùng người tính bất tử sinh vật. Đó là một cái tên là lão thấp nhãn, vu yêu. Lại không còn là lão thấp nhãn, ít nhất đối với lão thấp nhãn mà nói, hắn thì cho là như vậy. Ngài cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu này? Ăn mặc một thân cực nhỏ vải vóc quần áo sa đọa mục sư nhìn xem lão thấp nhãn. Vừa nói một bên liếm liếm khóe miệng. Nàng là nhện thần tín đồ. Một cái nguy hiểm cuồng nhiệt người. Lão thấp nhãn không biết nàng tại sao lại lựa chọn gia nhập chính mình mạo hiểm đoàn. Thế nhưng không thể nghi ngờ nàng mang đến cho mình không phiền toái nhỏ. Không vội, trong gió tử vong sẽ mang lại cho ta đáp án. Lão thấp nhãn từ trên người rộng lớn bào tử bên trong. lấy ra một khỏa thủy tinh cầu, tràn đầy màu nâu lốm đốm khô mục. Thủ trưởng tại thủy tinh cầu thượng vẽ một cái mà qua. Nhất thời một ít hỗn độn xuất hiện ở lão thấp nhãn trong mắt nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.